Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Như vậy là ngày hôm nay, buổi trưa lúc 12 giờ chúng ta sẽ nghe tiếp Chiếc Váy Quỷ Ám của Trần Đăng Linh. Cho Huy xin nhắc lại một chút xíu là tối ngày hôm qua lúc 22 giờ đã mở cái lịch phát sóng thứ 3 ở trên kênh cá nhân của Nguyễn Huy với bộ truyện Độc Giang Cửu Huyền của tác giả Tịnh Thủy, là bộ truyện nằm chung hệ thống truyện huyền nhân chung với Tế Giang Linh Kiệt, Lời Nguyện U Ẩn và Nghi Lễ Tế Thần. Mọi người hãy qua bên đó nghe để mà ủng hộ cho Huy nhé. Chúng ta sẽ có thêm lịch truyện thứ 3 lúc 22 giờ trong khoảng 20 buổi. Còn bây giờ thì mời quý thính giả cùng lắng nghe tiếp Chiếc Váy Quỷ Ám tập 3. Là hình ảnh của bố Ni. Cô cúi người xuống nhặt tấm ảnh kia lên mà không thể. Giữa cô và họ luôn có một bức tường vô hình ngăn cách. Hắn ta đi đến sát chỗ cô bé, cầm con dao đi trừng trên tay, cứa thật mạnh vào cổ của nó. Máu phun ra, bắn tung tóe khắp người A Khoan, văng cả xuống sàn nhà. Con bé chỉ kịp kêu tré lên một tiếng rồi trợn mắt há miệng chết đi. A Khoan nắm tóc cô bé, ánh mắt sắc lạnh đầy sát khí, nhìn nó chăm chăm, cười lên nham nhở như một kẻ lập dị biến thái. Hắn túm đầu bật ngửa ra phía sau, dùng dao trên tay chặt phăng đầu con bé đi. Đầu con bé rơi xuống đất, lăn lông lốc như một trái dừa khô, bị người ta đá qua đá lại. Mái tóc ngàn vai của nó xõa kín mặt, chỉ hở ra một bên trắng giả, căm phẫn mà nhìn vào kẻ đã giết mình. Hắn nhặt tấm hình của bố Ni lên, mỉm cười đầy gian ác, miệng lảm nhảm nói: "Chúng mày định đoàn tụ sao? Còn lâu, giờ thì xuống suối vàng đi." Hắn quẹt cây diêm ra, châm lửa đốt tấm hình lên, miệng vẫn cười lên khà khà đầy khoái chí. Một lúc sau thì A Tính quay trở lại. Hắn nhìn hai cái xác chết trong nhà mà ngao ngán. Người mẹ chết trong chiếc váy đỏ thấm đẫm máu tươi, quả tim bị móc đi mất, đang nằm bên cạnh xác đứa con đã bị A Khoan chặt đứt lìa đầu. Ông ta tiến lại hỏi cháu của mình: "Ê mày, bây giờ tính sao với hai cái xác này đây? Để bọn dân bản mà biết mình giết người á là không có xong đâu." "Chú lo cái gì? Họ ở tận đâu đâu, khi tới đây chúng ta cũng đã xóa sạch mọi dấu vết rồi. Chú không nghe cái câu nước xa không cứu được lửa gần hay sao? Chỉ cần qua đêm nay thôi, mọi thứ về mẹ con nó sẽ bị xóa sạch đi. Họ như người bị bốc hơi biến mất khỏi thế gian này vậy." Chúng chặt xác hai mẹ con họ ra làm nhiều khúc. Tiếng dao chặt, tiếng liềm cứa vào từng khớp tứ chi vang vọng lên bốn bề, khiến cho Ni ớn lạnh tận não. Cô đưa hai tay lên ôm lấy đầu, cố ngăn để tiếng cưa chặt kia không lọt được vào tai của mình. Nhưng càng cố cản nó lại thì mấy âm thanh ghê trợn ấy vẫn không tài nào thoát ra khỏi đầu của Ni. Cô ngồi thập xuống đất, úp mặt vào đầu gối mà khóc lên. Trong đầu cô tự hỏi, họ là ai, liên quan gì tới bố của cô? Không lẽ họ lại là một người vợ bé nào khác ở bên ngoài của bố nữa hay sao? Nếu không phải như vậy thì dì Lệ và Sương là ai, từ đâu đến? Bao nhiêu câu hỏi cứ mãi quẩn quanh trong tâm trí của Ni lúc này. Cô cần ai đó nói cho mình hiểu rõ mọi chuyện. Cô cảm thấy mọi chuyện lúc này rối tung lên, không biết nên bắt đầu tìm hiểu từ đâu. Ni chợt vùng dậy, thở hổn hển, rồi nhìn trân trân lên mái nhà. Mồ hôi túa ra như tắm, mình mẩy cô ướt sũng. Cô giật mình khi thấy Thảo đang ngồi bên cạnh từ bao giờ. Thảo nhìn cô lắc đầu nói: "Cậu lại ngủ mớ nữa đó Ni, hét lên à, làm cho cả nhà mất ngủ rồi kìa. Mà cậu mơ thấy cái gì mà miệng cứ ú ớ, tay chân cứ quơ loạn xạ, gọi mãi không có tỉnh, xém chút cậu bị người ta tạt nước rồi đó." Ni nhìn Hằng ở đằng xa, trên tay cô ta là một gáo nước lạnh ngắt. Tự nhiên cơn khát trào tới, cô chồm lên với lấy ca nước trong phòng mà tu ừng ực một hơi hết sạch, miệng thở hắt ra một tiếng, lấy lại bình tĩnh mới nói: "Chỉ là ác mộng thôi, sao đâu mình ổn. Không sao là tốt rồi. Trời cũng gần sáng rồi đó. Tôi về chuẩn bị đồ đạc mà về thôi. Vừa đeo ba lô lên vai đi ra tới sân, Ni đã gặp Việt đứng đợi sẵn ở ngoài cửa. Anh ta nhìn Ni cười, tay gãi gãi đầu, ngượng ngùng bảo: Ni à, qua xe của anh ngồi đi. Ni dừng lại, lừ mắt nhìn anh ta. Tại sao tôi phải ngồi xe của anh? Anh tránh xa tôi ra đi. Tôi không muốn người ta nghĩ mình là con hồ ly chính nuôi, giật bồ của người khác đâu. Vớ vẩn, bộ nào mà bồ. Anh không tránh, anh thích em. Nói thật, Ni cảm thấy đây là một gã nhây và lì nhất mà cô từng gặp. Việc bị Ni nói đến mức đó mà vẫn cứ nhe răng ra cười, thì lấy cái gì mà không bực dọc khó chịu đây. Anh ta níu tay cô năn nỉ: Đi mà, qua xe anh đi anh chở. Anh có chuyện muốn nói với em á. Nghe có vẻ nghiêm trọng đó, Ni đồng ý lên xe Việt ngồi. Hằng tức điên lên nhưng không làm gì được. Các bọn rồi sẽ còn gặp lại nhau khi mà công an vẫn chưa điều tra ra được hung thủ giết chết Tú Anh. Lão Mo lệnh không đến kiểm tra nhà khi bọn họ rời khỏi, chỉ cho Thảo Mỹ Hợ đến kiểm tra. Thấy mọi thứ đều ổn, hắn ta khóa cửa cho bọn họ ra về. Sau lưng bọn họ là một điệu cười nhếch mép gian tà của Thảo Mỹ Hợ. Không biết ẩn sâu trong nụ cười đó đang chất chứa điều gì. Trời hôm nay vẫn như mọi hôm, gió thổi xe lạnh. Ngồi trên xe ngắm cảnh đẹp nơi đây một lần nữa trước khi tạm biệt đi, Ni vẫn cảm thấy hối tiếc. Quả thật nếu như không xảy ra những chuyện vừa rồi, Ni có lẽ là chưa muốn vậy. Cô thích vẻ đẹp hoang sơ ở nơi đây. Nó không xô bồ như ở thành thị. Người dân nơi đây cũng rất mến khách. Ngoài một kẻ lập dị ra thì cô thấy tất cả đều rất tuyệt. Ni nhớ lại giấc mơ đêm hôm qua, cả đêm mất ngủ, bây giờ khiến cho cô hơi mệt. Đôi mắt hơi nhíu lại, cố gượng mãi nhưng nó cứ sụp xuống. Ni choàng tay qua ôm eo Việt, ngã đầu lên vai của hắn. Tuy mắt lim dim nhưng đầu vẫn còn đang tỉnh. Ni đang suy nghĩ về chú cháu của vừa A Tính và vừa A Quan. Liệu họ có đúng là những tên sát nhân đã giết hai mẹ con người đàn bà kia hay không? Và tại sao bà ấy không tìm họ báo thù mà lại đi gieo rắc một lời nguyền lên chiếc váy? Hôm qua cô đã mặc chiếc váy này thay cho Thảo, đồng nghĩa lời nguyền đó sẽ đeo bám theo cô. Chỉ là chưa biết nó xảy ra khi nào mà thôi. Ni nhắm mắt ngủ đi. Tiếng thắng xe trượt dài khiến cho cô choàng tỉnh. Chỉ kịp nghe thấy Việt hét lên, cố lấy Ni dậy. Đi, đi à, dậy đi, có kẻ muốn giết chúng ta. Ni mở mắt ra nhìn xung quanh, chợt thấy hai chiếc xe phía sau áp sát. Một tên ngồi sau đạp thẳng ngang xe, làm cho cả hai trượt dài, lăn lóc dưới đường một đoạn khá dài, rồi đâm vào vách núi. Bọn chúng bỏ chạy đi. Một gã bốc điện thoại ra gọi: Alo, bà chủ, chúng tôi đã cho nó một bài học rồi. Được, mau biến khỏi đó đi, đừng để bị bắt đó. Đi thấy toàn thân của mình ê ẩm, bả vai đau điếng như bị gãy đi. Trước mắt cô là Việt, anh đang nằm bất tỉnh cách đó một đoạn. Đi cố bò lại, miệng liên tục gọi: Anh Việt, anh Việt à, tỉnh lại đi, anh không sao chứ? Hai mắt Ni hòa đi, máu trên trán bắt đầu chảy ra. Cái kính trên mũ bảo hiểm chẳng biết vỡ từ khi nào, mà có một mảnh nhọn cào vào trán của Ni, khiến cho nó đau trát chảy máu. Không biết vết thương có sâu hay không, nhưng máu chảy ra kính một bên má của cô. Trước khi ngất đi, Ni thấy đám bạn vòng xe quay ngược trở lại. Cả đám súng tới lay vai cô và Việt dậy. Thằng Quân gào lên thấu trời xanh, nó sợ thằng Ni chết sẽ không qua khỏi được. Nó sẽ không biết ăn nói sao với bác mình và cả người mẹ đã khuất của Ni nữa. Mo lệnh đang ngồi trong nhà uống trà. Vừa A Khoan bước vào, trên tay hắn ta là một lá thư của người bí ẩn kia gửi tới. Đọc xong lá thư, ông ta nói với vừa A Khoan: Giết hồi âm lại cho bà ấy, nhớ gửi xe về trong ngày. Nhắc bà ta yên tâm đi, mọi chuyện sẽ có ta lo. Còn nữa, bảo bà ta tới gần con bé đó càng gần càng tốt. Con quỷ bên cạnh bà ta sẽ tự động ám theo cô ta mà môi tim thôi. Chị, còn chiếc váy thầy tính xử lý như thế nào? Hai mẹ con nó tạm thời phong ấn trong chiếc váy đã. Đợi ta giúp người đàn bà kia xong sẽ quay sang xử lý nó. Lần này đòi bà ta tiền gấp đôi, nói rằng hậu quả năm xưa bà ta gây ra, bây giờ nó quay lại báo thù. Hắn vâng dạ, ngồi viết một lá thư rồi dán lại cẩn thận. Cầm lá thư trên tay, hắn leo lên xe, vọt xuống thị trấn để gửi. Tất cả thư từ qua lại đều gửi cho một chiếc xe khách quen thuộc vận chuyển. Lão Lệnh nhất quyết không dùng điện thoại, đó là điểm khác người của ông ta. Cùng thời điểm đó, ở một nơi khác, thầy Quý đang trong lòng xoắn vặn cả lên, bức rứt không yên. Thầy đưa tay lên bấm quẻ, nét mặt căng thẳng thấy rõ trên gương mặt già nua của thầy. Thầy à lên một tiếng, đầu gật gù, miệng lẩm nhẩm: Xem ra họ đi nước cờ này sớm hơn ta dự định một bước rồi. Xem ra phải ra mặt cứu cô nhỏ kia. Ai bảo cô lại hợp với lão già này chứ. Người có căn không học đạo thì nó hành cho ốm đạo liên miên đó con. Thầy Quý ra bến xe, vào bến mua một vé tiến thẳng ra Hà Nội. Trong thâm tâm thầy đang nghĩ: mọi chuyện rồi sẽ ổn, tất cả sẽ ổn mà thôi. Ni ngất liệm trong lúc đó, cũng không biết chuyện gì xảy ra tiếp theo. Đến khi tỉnh dậy thì đã là buổi tối. Cô thấy mình nằm trên giường bệnh, xung quanh là những chiếc giường được trải nệm trắng muốt, bên cạnh là dì Lệ. Bà ta nhìn Ni mỉm cười, đặt tay lên trán kiểm tra xem cô có bị sốt hay không, rồi khẽ hỏi: con thấy trong người khỏe chứ? Ni gật đầu. Bà lại hỏi tiếp: con muốn ăn gì không? Để dì dặn bà Hậu ở nhà nấu đem tới đây cho con. Dì, còn anh ta, anh ấy... Dì vỗ vào trán Ni trấn an: Là cậu thanh niên chở con á hả? Cậu không sao, lúc nãy còn tới đây thăm con đó, nhưng mà có công chuyện thì lại đi rồi, hẹn tối sẽ tới thăm. Ni ngồi phát dậy, dây nhợ truyền nước lòng thòng vướng víu, làm cho cô rất bực mình. Nhìn dì Lệ, cô ngạc nhiên hỏi: rõ ràng anh ta ngất đi không biết gì, vậy mà không sao hả dì? Con yên tâm đi, cậu ấy chỉ bị choáng với say sát nhẹ thôi. Tí nữa chiều bố mình sẽ về tới nhà. Ông ấy nghe tin con bị tai nạn á, thì bỏ hết công việc về với con đó. Ni thấy mình thật có lỗi, đang yên đang lành lại làm cho cả nhà lo lắng. Dì Lệ ngồi nép sát bên mép giường, nhìn thẳng vào đôi mắt của cô không chớp. Mãi một lúc, Ni căng mắt quá, cụp mí xuống, đưa tay lên dụi, cảm giác như có gì đó vương vướng trong mắt. Bà Lệ mới xoa đầu cô nói nhỏ: ổn rồi, không có sao đâu, con nằm nghỉ đi, dì về lấy thêm cháo đem đến cho con nha. Ni chưa kịp nói gì đã thấy dì ấy đi ra tít tận ngoài cửa. Dì Lệ đứng lại, nhìn cô mỉm cười rồi quay đi. Ni ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Khi tỉnh dậy thì đã tối trời. Bên cạnh cô lúc này là cô Huệ. Ni giáo giác hỏi: cô ơi, dì Lệ đâu rồi ạ? Con tưởng dì ấy về lấy cháo cho con chứ. Bà Huệ dí một cái thật mạnh lên trán rồi bảo: sao không hỏi cô với bố lo lắng tới mức nào mà tính lại luôn miệng hỏi dì Lệ vậy? Dạ con... Bà Huệ xua tay, bưng bát cháo lại cho cô ăn rồi nói tiếp: bà ta chỉ giả vờ thương con thôi, chứ đâu có thật lòng như cái bà cô này của mày. Cô thấy bà ta ăn trang điểm, ăn vận thật là đẹp đi đám cưới rồi. Cháo này là bà Hậu đưa tới lúc nãy đó. Ni đang ăn cháo thì chợt bên ngoài có tiếng gõ cửa. Cô Huệ chạy ra mở, thì ra đó là Việt và hai người phụ nữ lạ mặt. Anh ta cúi đầu chào cô Huệ, nhanh chóng đưa ánh mắt nhìn Ni mỉm cười. Ni liếc Việt một cái: Ni à, em hết đau chưa? Dạ cảm ơn anh, tôi đỡ nhiều rồi. À, đây là mẹ anh nè. Còn cô đây là bạn của mẹ anh, họ đi cùng xe với anh, cho nên tiện thể kéo vô đây thăm em luôn. À, dạ, cháu chào hai cô. Họ gật đầu nhìn Ni không mỉm cười, khuôn mặt lạnh tanh như người xa lạ, không một chút cảm xúc. Cô Huệ mời họ ngồi xuống bàn. Người phụ nữ mà Việt bảo là bạn của mẹ mình thì cứ nhìn Ni chăm chăm. Bà ấy có cái gì đó lạ lắm, nhất là trong đôi mắt của bà. Ni thấy có một chút gì đó sợ hãi kinh ngạc. Bà bất ngờ chồm người lên kéo Việt lại. Anh ta khá bất ngờ với hành động của bà ta thì liền nhún vai hỏi: Sao vậy cô Tâm? Cháu muốn giữ mạng sống cho mình á, thì hãy tránh xa cô gái này ra. Không, cháu rất là thích Ni, cháu sẽ cưới cô ấy. Không được. Mặc dù cô gái này có hợp với bát tự của cháu, có số mệnh tương sinh phù hợp, đổ mạng cho cháu, nhưng mà thật là không may, cô ta đang bị quỷ ám. Hơn nữa con quỷ này rất là mạnh, nó sẽ giết chết những ai lẩn vẩn quanh cô ta đó. Cô Huệ lúc bấy giờ không giữ nổi bình tĩnh. Nãy giờ cứ nghe bà Tâm kia nói lảm nhảm những điều không hay. Bà bực mình đứng dậy nói: Cảm ơn ý tốt của hai chị và cháu đây nha, nhưng mà bây giờ con Ni nó cần nghỉ ngơi, mời mọi người về cho. Việc không về, anh ta nhất quyết ở lại, lại dở cái giọng cù nhây của mình ra. Thôi con về, cứ thích ở đây đó. Mẹ với cô sợ thì dậy trước đi, con muốn nói chuyện với cô ấy. Không, cậu nghe lời tôi đi. Lời bà Tâm nói ra bị đứt quãng. Hai tay bà ấy đưa lên cổ, như có ai đang siết chặt lấy cổ của mình. Bà Tâm le lưỡi ra rất dài, mắt và đồng tử giãn ra như một người sắp chết vậy. Mẹ Việt chạy tới, miệng la hét: Trời ơi, chị Tâm, chị bị sao vậy? Mẹ Việt vừa chạm vào người bà ta, tức thì bị một lực vô hình hất văng ra bên ngoài, ngã nhào xuống đất, miệng mồm la lên oai oái. Bà Tâm nhìn Ni chìa tay ra cầu cứu, gương mặt tối sầm lại, tím tái như có máu bầm ngưng động. Mọi người đang hoang mang chưa biết xử lý như thế nào, thì Ni liền thò tay xuống gối lấy con dao ra, ném xuống trước mặt bà ấy. Bà Tâm như hiểu ý, thoạt nhìn thấy con dao thì tỏ vẻ hơi ngạc nhiên. Chắc chắn bà ta đang tự hỏi tại sao cô lại có được con dao quý này. Bà ta cầm con dao rút ra khỏi vỏ, ánh sáng trong xanh lóe lên, khiến cho bàn tay vô hình đang bóp lấy cổ bà nới lỏng ra. Nó bị ánh sáng kia phản chiếu. Chính ánh sáng ấy đã làm cho con quỷ khiếp sợ. Bà ấy vung dao chém loạn xạ vào không trung, làm cho bà Huệ, bà Thúy mẹ của Việt và cả Việt được một phen khiếp sợ. Họ tưởng rằng bà ấy bị điên mới có những cái hành động cổ quái như vậy. Con quỷ chỉ kịp hét lên một tiếng rồi biến mất đi. Lúc bấy giờ bà Tâm ngồi bệt xuống đất, thở hổn hển. Đi ra hiệu cho bà ta trả dao lại cho mình. Bà ngắm nghía nó một lúc rồi lên tiếng hỏi: Cô có thể cho tôi biết con dao này cô lấy từ đâu hay không? Vẫn còn cay cú cái chuyện lúc nãy, cô ương ngạnh trả lời: Tại sao tôi phải trả lời cho bà biết? Bà ta biết Ni giận vì lúc nãy nói ra những lời hơi lỗ mãng, cười nhẹ nhìn cô như muốn xoa dịu đi. Bà ta vẫn nhìn thật kỹ con dao rồi mới hỏi tiếp: Cô ra giá đi, tôi muốn mua lại con dao này. Ni nhếch mép cười, chìa tay bảo bà ta trả dao lại cho mình. Việc đi lại giật con dao trên tay bà ấy rồi đưa nó qua cho cô. Bà Tâm hơi bực mình vì việc làm như vậy, vẫn muốn ngắm nghía nó thêm một lúc. Ni đút con dao lại vào trong vỏ, lật qua lật lại rồi nói với bà ấy: Nó là vô giá, hơn nữa nhà tôi cũng không thiếu tiền, nên vật này tới chết tôi cũng không buông đâu. Bà Huệ đuổi khéo họ về, cả Việc cũng vậy. Ni nhất quyết không cho ở lại, yêu cái gì chứ. Cô còn chưa kịp có tình cảm với anh ta mà đã kéo người nhà tới đây xem mặt cô thì cô đã không thích rồi. Anh ta gửi đến cho Ni một tin nhắn xem như một lời giải thích: Ni thân, anh với mẹ đi công chuyện ở dưới Gia Lâm, tiện thể anh ghé qua thăm em luôn. Ngày mai anh đi công tác trong Sài Gòn một tuần mới về. Nếu không tới thăm em lúc này á, thì anh đi cũng không yên tâm. Đợi anh về nha, hôn em. Ni mặt sát anh ta, chẳng thèm hồi âm. Số điện thoại của cô chắc cũng do thằng Quân cung cấp thôi. Ni ngắm nghía con dao một lúc, thấy nó cũng không có gì đặc biệt nữa. Nhưng thật lạ, lúc cứa cho người đó, nó lại bén như dao thật. Lúc gặp ma quỷ cô hồn các đảng, nó lại thành ra một vật chém yêu trừ tà. Ni rất muốn gặp lại ông lão kia, muốn hỏi cho thật rõ về những hiện tượng lạ kỳ kia. Hai ngày sau Ni ra viện. Suốt những ngày đó, Quân không tới hỏi thăm cô dù chỉ một lần. Bố Minh về thăm Ni một ngày, ông lại bay đi gấp vì công tác, đang bận mở một dự án chung cư mới. Sương thấy Ni về cũng dửng dưng như một người xa lạ. Bà Nhung thì ngồi vắt chân trên ghế sofa ở ngoài phòng khách, cũng bơ Ni như không trông thấy. Ni rất ghét thái độ đó. Chẳng gì cô cũng là chủ nhà, các cụ nói cấm có sai bao giờ. Chủ vắng nhà, gà mọc đuôi tôm. Ni nghe bà Hậu nói lại là tối qua nhỏ Sương đưa bạn về nhà, uống hết mấy chai rượu van đắt đỏ cô mua cho bố. Cô cũng không thèm nói. Nhưng tụi nó hát nhảy lắc trong nhà tới khuya, chưa chịu tàn tiệc, thì Ni không thể bỏ qua được. Cô đi tới chỗ bọn họ, trầm giọng nói: từ lần sau đó, nếu ai muốn ồn ào thoải mái bay nhảy thì ra ngoài, đừng có kéo về nhà tôi mà phá. Còn nữa, rượu là tôi mua cho bố, không phải dành cho những kẻ ăn công ngồi rồi. Làm việc thì lười, mà chỉ muốn hưởng thụ thôi. Bà Nhung biểu môi, bênh vực cháu gái của mình. Làm gì nhỏ mọn vậy tiểu thư? Nhà giàu như vậy, không lẽ có mấy chai rượu đãi khách cũng tiếc sao? Đi đang quay đi, nghe bà ta nói như vậy thì liền dừng lại. Cô nhìn bà ta gằn giọng nói: họ không phải là khách. Nếu mà cái Xương chịu khó làm ăn, nó có mời bạn bè đồng nghiệp tới đây á, thì cũng là lẽ thường thôi. Còn đằng này là toàn là bạn trên vũ trường, tôi không muốn công an nghi ngờ là nhà tôi tàn trữ chất cấm đâu. Còn nữa, nếu như mà ai đó bỏ tiền cho mua một chai rượu, thì họ mới biết quý trọng những gì mà mình đang có. Còn bà lui tới nhà tôi hoài gì? Người ta nhìn vô á, còn tưởng bà là chủ nhà này đó. Nói xong, Ni nhìn sang bà Hậu dặn dò: bà, lần sau nếu mà không có gì gấp, thì bà hạn chế cho người lạ vô nhà nha bà. Bà Hậu gật đầu. Sương nghe thấy thì bực mình đứng dậy, toan cãi lại. Nhưng dì Lệ chạy ra níu nó ngồi xuống, miệng lùng bùng, mặt chầm bầm, cho tới khi Ni đi lên lầu. Sương kéo bà Nhung ra sân, thì thầm to nhỏ cái chuyện gì đó có vẻ thần bí lắm. Ni đứng trên lầu nhìn xuống, thấy họ nép sau một bụi cây một cách rất mờ ám. Nói thật, nhìn cặp mắt gian tà của bà ta, cộng thêm với bộ móng tay lúc nào cũng sơn đủ thứ màu lè loẹt, vàng đeo đỏ hai cổ tay, môi thì xăm đỏ chót, cô đã không ưa nổi rồi. Tưởng tượng ra bà ấy y như mấy cái mụ tú bà chuyên dẫn dắt các đường dây gái gọi vậy. Tiếng chuông ngoài cổng kêu lên, bà Hậu từ trong nhà chạy ra hỏi xem là ai. Thấy việc đi cùng thằng em họ tới thăm, bà mở cửa cho họ vô. Ni nhìn theo. Quân chỉ tay lên trên lầu phía phòng của cô, nói anh ta là Ni đang ở trên đó. Cô tự hỏi: anh ta tới đây làm quái gì vậy? Bà Hậu đứng trước cửa, gõ lên cọc cọc mấy tiếng. Cô chủ à, có cậu Quân với bạn của cậu ấy tới chơi nè. Ni đi xuống, nhìn việc rồi buộc miệng hỏi: hai người tới đây làm gì? Tôi khỏe rồi, không cần tới thăm tôi đâu. Việc nhìn Ni, kẻ nhếch môi cười, đặt giỏ trái cây lên bàn rồi nói: cứ tới, anh cứ thích tới đó. Từ giờ còn tới thăm em thường xuyên nữa mà. Thằng Quân quay đi tránh ánh mắt giận dữ của cô. Nó giả vờ kéo bà Hậu vào trong bếp, pha cho nó ly cà phê sữa. Nó thích mùi vị cà phê của bà Hậu pha lắm, thật sự ngon không kém gì ở ngoài quán. Lúc đó Sương đứng ở ngoài cửa, vừa nhìn thấy việc, nó đã phải lòng anh ta ngay từ lần đầu tiên. Sương kéo bà Nhung ra ngoài vườn rồi lại hỏi: chị ơi, anh ấy là ai vậy? Đẹp trai quá hả? Là con nhà giàu nữa hả? Bà Nhung ngó vào thì chẹp lưỡi nói: sao con biết thằng đó là công tử con nhà giàu chứ? Con biết chứ, tại vì chiếc xe mấy tỷ kia kìa, không phải là của thằng Quân. Thằng Quân đi xe côn không mà gì, nhà nó không có đủ điều kiện mà ăn chơi cỡ đó đâu. Bà Nhung vỗ đùi cái đét. Nghe tới tiện thì mắt sáng lên như đèn, nhìn chiếc xe mà suýt xoa thèm khát, lại còn mường tượng ra ao ước giá như chiếc xe đó là của mình. Bà ta hỏi Sương: cháu thích thằng đó chứ? Vậy có cách hay sao? Nhưng mà hình như anh ta thích con nhỏ Ni thì phải. Nếu không có bố, Sương chưa bao giờ gọi và xem Ni là chị. Chính vì thế mà Ni cũng không có mấy thiện cảm với nó. Giữa hai người luôn có một khoảng cách không bao giờ có thể rút ngắn lại được. Bà Nhung chặt lưỡi nói: con không tin gì sao? Chỉ cần con thích á, thì dì sẽ giúp thôi. gạo đã nấu thành cơm thì dù không muốn cũng phải lấy hả? Ý của dì là vẫn dùng cách ngày xưa như đã làm với mẹ con hay sao? Bà ta cười lên, không ngần ngại mà trả lời. Chẳng phải nhờ có dì lên kế hoạch mà mẹ con của con mới có ngày hôm nay hay sao? Yên tâm đi, cứ để đó dì giúp cho. Gương mặt bà ta đang tươi thì bỗng dưng tối sầm lại. Nhìn lên phòng của mẹ Ni, bà ta đột nhiên tỏ ra sợ hãi. Một cơn gió ùa tới đem theo hơi lạnh. Bà Nhung so vai rùng mình ớn lạnh, nét mặt căng thẳng, tay siết lấy nắm đấm thật chặt, miệng rít lên: "Cô chết rồi thì xuống địa ngục đi, đừng có đây làm ma quỷ hù người đó." Tấm rèm cửa phòng của mẹ bay lên phất phới. Bà Nhung có cảm giác rằng mẹ Ni đang đứng sau cánh cửa đó mà theo dõi bà ta. Bất tình lình hai cánh cửa tự đóng sầm lại, một đôi mắt ngấn lệ máu nhìn bà ta đầy nỗi căm phẫn. Đêm hôm đó, Ni đang ngủ thì cảm thấy khó thở. Hai mắt cô lạc đi, trợn ngược lên khi thấy một đôi tay gầy gò đang đứng bóp cổ mình. Không phải là mẹ con người đàn bà dân tộc, mà là một con quỷ khác. Cô ta ngó sát mặt Ni, cười lên khoái trá. Mùi hôi thối nồng nặc từ hơi thở trong miệng cô ta phà ra, làm cho Ni muốn nôn mửa, nhưng không tài nào ngóc đầu lên được. Hai tay cô quờ quạng, cố tìm nắm con dao của ông lão. May mà cái lúc cô tưởng chừng như không thể thoát khỏi lưỡi hái tử thần, thì tay cô đúng lúc chạm vào được con dao. Cô vung lên chém loạn xạ trước mặt. Cánh tay trên cổ của cô nới lỏng ra, cô ta lùi lại phía sau. Cô ta nhìn Ni rồi nhe ra bộ nanh sắc nhọn, gầm gừ như thể muốn nuốt chửng cô vào trong bụng. Ni ngồi bật lên, miệng thở hổn hển, mồ hôi mồ kê nhễ nhại, hỏi cô ta: Cô là ai? Tại sao lại muốn hại tôi? Ả ta chỉ cười lên canh cách bằng một giọng cười đầy ma quái, lại định lao tới, nhưng khi nhìn thấy con dao trên tay của Ni thì dè chừng mà lùi lại. Có vẻ cô ta sợ cái vật này làm tổn thương tới mình, hoặc là như lời ông lão nói, chém ma quỷ tan thành mây khói. Một lát sau, bóng quỷ đó cũng từ từ biến mất đi. Trong căn phòng tối ở đâu đó trong thành phố, một người đàn bà ăn mặc sang trọng lại cầm cái điện thoại lên gọi cho ai đó. Không biết đầu dây bên kia nói chị với bà ta, mà khi nghe xong bà ta có vẻ chột dạ, hỏi lại người ở bên kia điện thoại: "Cậu nói sao? Mẹ con cô ta quay lại?" Tôi bây giờ tôi không muốn nói nhiều. Nói mò lệnh á, bắt dòng họ mẹ con nó lại. Chỉ cần để cô ta tìm thấy tôi thì e rằng tôi sẽ không thoát được. Cậu hiểu ý tôi chứ?" Bên kia gật đầu, bà ta ậm ờ rồi cúp máy đi. Uống hết ly rượu trên tay, bà ta tiến tới cái ngăn kéo tủ, lôi ra một tấm hình. Là hình hai mẹ con người đàn bà trong trang phục người dân tộc, chụp ở trên đồi hoa cải vàng óng ánh rất đẹp. Một nụ cười hạnh phúc khiến cho bao nhiêu người say đắm. "Mẹ con cô muốn quay lại báo thù hay sao? Cả cô và cô ta bây giờ chỉ là ma thôi. Một con ma xấu xí thì làm sao mà đánh bại tôi được?" Ni không ngủ được, bèn đi sang phòng của mẹ. Cô nhớ trước đây bà rất hay viết nhật ký. Chẳng hiểu sao từ khi mẹ mất đi, tất cả những thứ cá nhân của bà cũng không cánh mà bay. Cô lục tìm trong tất cả các ngóc ngách, hy vọng tìm được một thứ gì đó mẹ để lại. Lúc bới hết đống quần áo trong tủ ra, cô phát hiện một tấm ảnh cũ. Trong hình vẫn là mẹ con của người đàn bà dân tộc. Không hiểu họ có liên quan gì tới gia đình của Ni mà cứ lại xuất hiện ở khắp nơi. Cô tò mò lật ra phía sau tấm hình, nét bút quen thuộc của mẹ đập ngay vào mắt cô: "Con gái của chồng tôi." Ni ngay người ngồi bệt xuống đất, nhìn tấm hình mà nước mắt lạ chả rơi. Cô bé gái bị tên A Quang cắt cổ lại chính là đứa em cùng cha khác mẹ với mình sao? Vậy bà Lệ và Sương là ai? Không lẽ bố cô là một người đàn ông phụ bạc vợ con tới như vậy? Có khi nào dì Lệ và Sương là người giả, mẹ con cô gái kia mới đúng là người thân của Ni hay không? Hàng trăm câu hỏi trong đầu của cô chẳng biết đem hỏi ai bây giờ. Chắc cô lại phải đi Hà Giang một chuyến để tìm ra mọi nút thắt. Muốn gỡ chuông thì phải tìm người cột chuông. Đang suy nghĩ mông lung thì bỗng dưng dưới cổng vang lên một hồi chuông đổ. không biết là ai mà lại tới nhà giờ này. Ni đứng trên lầu quan sát, bác bảo vệ chạy ra xem là ai mà tới đây giờ này. Qua màn hình thì chắc có lẽ bác ấy thấy người lạ cho nên không dám mở cửa ra, đứng ở bên trong mà hỏi vọng ra ngoài. Cho hỏi ông là ai vậy? Dạ, tôi muốn gặp cô chủ của nhà này đó. Bác bảo vệ ngạc nhiên. Nhà này có tới hai cô chủ, chẳng hay ông tìm cô chủ nào? Nhà này chỉ có một cô chủ thôi, cô kia đã chết từ lâu rồi. Người bảo vệ nghe xong thì muốn tè ra quần, nghĩ rằng ông ta là một người lập dị, cổ quái quá đi. Nửa đêm đến trước cổng nhà người ta bấm chuông, lại còn ăn nói không biết giữ mồm miệng. Bác bảo vệ quyết không mở cửa ra, nói với ra ngoài. Ông tìm nhầm nhà rồi. Nhà này cả hai cô chủ vẫn khỏe mạnh. Thôi đi đi, đừng có ở đây trụ éo người ta nữa. Tôi báo công an khu vực tới bây giờ đó. Cô nào là chủ chính thức thì cho tôi gặp đi, còn cô gái kia tôi không quan tâm. Đứng quan sát từ nãy tới giờ, khoảng cách hơi xa tầm nhìn bị che khuất, Ni không biết rõ đó là ai, nhưng trong cô luôn có một cảm giác an toàn với người này. Ni gọi điện xuống cho bác bảo vệ, kêu bác đưa người ấy vào trong phòng khách, cô sẽ tiếp chuyện. Người đó theo chân bác bảo vệ vào trong. Trên đầu ông ấy đội chiếc nón cũ mềm móc meo, trên vai là một cái tai nải màu nâu bạc cũ kỹ. Chiếc gậy tre bóng loáng trên tay, nhìn thôi cũng đủ hiểu nó theo ông ấy đã từ rất lâu rồi. Ni từ trên lầu đi xuống và cô ngạc nhiên nhận ra đó là ông lão hôm trước đã cho mình con dao. Cô mừng quýnh lên, còn vui hơn cả trúng số nữa. Ông lão nhìn thấy cô thì mỉm cười hiền từ, trầm giọng nói. Đệ tử à, con khỏe chứ? Ni còn chưa hết ngạc nhiên khi nghe ông ấy gọi mình là đệ tử, cô không quen cho lắm. Mời ông ngồi xuống, đẩy ly nước tới trước mặt. Ni nói. Con mời ông uống nước ạ. Ông biết con sao? Ta biết con từ vụ tai nạn đó. Sao rồi? Con dao ta cho đó, con vẫn giữ gìn nó chứ? Đó là bảo vật mà sư phụ ta truyền lại, đừng có làm mất non nha. Quý lắm ta mới tặng đó, chứ người muốn gọi ta hai từ sư phụ xếp hàng dài mà ta còn không màng đâu. Đi cầm lấy con dao đặt lên bàn, nhìn ông mỉm cười. Hèn gì chỉ cần nhìn thấy bóng ông ấy ở ngoài cổng, cô đã mang một cảm giác rất thân quen. Cô đưa ông vào trong phòng dành cho khách để nghỉ ngơi. Tí nữa tắm gội xong, bà hầu sẽ chuẩn bị đồ ăn khuya lên cho ông. Vừa đi cô vừa nói. Sao ông lại nhận đệ tử là nữ vậy ạ? Từ xưa tới nay đó, vật luôn đi tìm chủ. Con dao này năm xưa sư phụ ta đi phiêu bạc khắp nơi tìm đệ tử. Ông ấy bắt gặp ta là trẻ mồ côi, cũng là lúc con dao trong tay ổng phát sáng. Sau cái lần gặp định mệnh đó, ổng quyết định đưa về chùa ở ẩn nơi thanh tịnh đó. Thì tra nhận một người đệ tử tâm đắc cũng không phải là dễ. Bây giờ Ni hiểu vì sao mấy người thầy pháp trong phim thường nhận rất nhiều đệ tử, nhưng đệ tử tâm huyết thì chỉ có một mà thôi. Dặn dò ông lão xong xuôi, Ni bước ra bên ngoài. Không hề hay biết có con quỷ theo sau lưng mình. Cô chỉ cảm thấy có một luồng khí rất lạnh phía sau lưng. Con dao trong lưng quần của cô lại phát sáng ra. Ni siết chặt nó trong tay, chuẩn bị phun lên chém một nhát, thì sau lưng cô, giọng của ông lão vang lên. Yêu mà quỷ quái à, còn không mau biến mau đi. Hãy trở về thế giới của các người, đó mới là nơi các người cần tới. Dứt lời, ông rút ra trong túi một lá bùa. Hòa bùa xong, ông ném thẳng dọc phía con quỷ kia. Nó thét lên một tiếng trần trời rồi tan biến mất đi. Phía đằng kia trong góc tối, một đôi mắt quen thuộc nhìn Ni chăm chăm. Hai tay siết chặt, tức giận quay trở về phòng. Ni đưa ông lão tới căn phòng của mẹ. Trong này tỏa ra một luồng hơi lạnh dày đặc. Ông lão nói với cô, trong phòng mẹ toàn là tà khí thôi. Ni đưa cho ông cái mảnh vải, miếng vải mà hôm bà thầy bối chết vì nó. Ông cầm nó trong tay, siết chặt lấy. Ni chợt thấy đôi tay của ông rung lên, như người bị cảm lạnh, mồ hôi trên người túa ra. Hai mắt ông mở ra trừng trừng, rồi nói với cô. Là quỷ. ông nói sao ạ? Ông là người thứ hai nói mảnh vải này có quỷ đó. Ông lão im lặng, đi khắp căn phòng tìm kiếm mọi ngóc ngách, nhưng không tìm ra được vật gì liên quan tới mảnh vải. Ông nhìn Ni hỏi: phần còn lại của chiếc khăn này đâu rồi? Dạ con không biết nữa. Nếu như mà ta đoán không lầm thì chủ nhân của chiếc khăn này đã chết rồi. Sinh thời chắc chắn nó rất được chủ nhân của mình yêu quý, cho nên khi chết hồn bà ấy theo chiếc khăn của mình để về nhà. Chỉ tiếc là kẻ xấu đã lợi dụng điểm này để mà phong ấn linh hồn của bà ấy lại, làm cho linh hồn ấy không thoát ra khỏi được chiếc khăn đó. Vậy sao họ lại cắt chiếc khăn này ra vậy? Chuyện này thì ta chưa biết, nhưng mà đây chưa phải là chuyện ta cần giúp con trong lúc này đâu. Ông nói vậy là sao ạ? Không lẽ con sắp chết thật sao? Mẹ con người đàn bà kia sẽ không buông tha cho con? Hai con quỷ đó chưa chịu dừng tay đâu. Nó sẽ quay lại giết hết những ai gây ra cái chết thảm thương cho nó. Một khi nỗi căm hận dâng cao đó, thì cô ta sẽ tàn ác hơn nhiều lắm. Bây giờ mới chỉ là bắt đầu. Vậy còn con quỷ lúc nãy, cô ta là ai vậy ông? Nó không đáng lo. Người chết quan bị người ta thao túng thành quỷ, nuôi bên cạnh để làm công cụ hại người thôi. Nhưng ta thấy nó có mối liên kết với nhau, chắc chắn là một trong số những người ở quanh con. Sẽ có một người nắm giữ toàn bộ sự thật đó. Đi đem tất cả mọi chuyện kể cho ông nghe, từ chuyện cô gặp tai nạn mấy lần đến chuyện thấy hai mẹ con vong quỷ trên Hà Giang. Chính họ là người gây ra cái chết tàn nhẫn cho Tú Anh, rồi việc bà thầy bối cầm mảnh khăn lên xem rồi bị chết đi. Hình như nó đã giết hết tất cả những ai biết về thân phận thật sự của nó. Thôi được rồi. Bây giờ ta tính như thế này. Ta sẽ giúp con tìm hiểu ra sự thật và tiêu diệt con quỷ kia. Nhưng mà nếu muốn giết nó thì cần biết chủ nhân sai khiến nó là ai. Mà quỷ ta trị được, chỉ sợ lòng người hiểm ác mới khó đề phòng thôi. Và phải có một điều kiện. Điều kiện sao ạ? Đúng, là con phải theo ta 3 năm để học nghề. Trong 3 năm này, con sẽ cùng ta đi khắp nơi để trả nghiệp. Lúc đó con cũng thành thạo việc vẽ bùa, đọc chú. Còn món nhìn người đoán tương lai, con sẽ phải học lâu dài lắm. Ni suy nghĩ một lúc rồi gật đầu đồng ý. 3 năm thôi mà, không phải là một khoảng thời gian quá dài cho một cô gái trẻ như cô. Hơn nữa cô cũng chưa có người yêu, không vướng bận gì, thì kể ra 3 năm chứ hơn nữa cô vẫn đồng ý. Đi thấy theo nghề này cũng tốt, ít ra mình cứu được rất nhiều người thoát khỏi tai kiếp. 3 ngày sau, Ni cùng với sư phụ lên đường. Lễ bái sư, Ni hẹn chờ giải quyết xong mọi việc sẽ nói lại cho bố, làm một cái lễ long trọng nhận thầy, cho thầy đỡ tuổi thân. Đang cất đồ lên xe thì anh ta lại tới. Quần áo, phong cách, thao tác, tất cả đã được anh ta chuẩn bị rất đầy đủ. Cũng không biết là ai đã nói cho anh ta rằng cô sẽ lên Hà Giang. Sớm không tới, muộn không tới, lại tới đúng cái lúc mà cô chuẩn bị đi. Ni nhìn anh ta ngạc nhiên hỏi: anh đi đâu vậy? Đi với vợ của anh. Nè, tôi không có nói đùa đâu nha, anh về đi. Không vậy, anh thích theo em, vợ ở đâu thì anh ở đó. Ni hét lớn, mọi ánh mắt đổ xô về hướng của cô, nhất là Sương. Cô ấy nhìn cả hai mà tức giận lắm. Cái anh này, mở miệng ra là gọi người ta là vợ gì? Bà Nhung kéo Sương vào trong giường, dúi vào tay Sương một gói thuốc và căn dặn: nè, âm thầm đi theo họ đi. Chờ cơ hội còn một mình cậu ta đó, thì nhớ pha thuốc này vô trong cái ly nước cho cậu ta uống. Chuyện gì tiếp theo thì chắc gì không cần dạy con nữa phải không? Họ không biết chuyến đi lần này là một chuyến đi sinh tử, kẻ mất người còn, chứ không phải đi để chơi hay là để yêu đương. Sương vội nhét gói thuốc vào trong túi sách, mắt đảo tía lia nhìn xung quanh. Biết rằng không có ai để ý tới mình, nó nhìn bà Nhung mỉm cười nói: hay là dì đi theo con lên đó một chuyến đi. Con nghe nói trên đó cũng đẹp lắm á. Thung lũng hoa tam giác mạch đang nở rộ, tiện thể chị cháu mình đi chơi luôn. Có dì bên cạnh con cũng yên tâm hơn. Có dì thì dì giúp đỡ con nữa. Bà Nhung suy nghĩ trong chốc lát, thấy cháu của mình nói đúng. Tiền bạc trũng trĩnh mà cứ tru rú ở nhà, đi ra đi dạo quán xá quanh thủ đô đã nhẵn mặt cũng chán. Bà cười rồi vỗ vai Sương. À thôi được rồi, vàng đeo đỏ người như vậy á thì tiếc gì một chuyến đi chứ, coi như xả stress cũng vui chứ. Chứ sao nữa vậy, ở trên đó nhiều món ngon lắm á, nào là cơm lam bắt mê, thịt trâu gác bếp, rồi cháo ấu tẩu, lợn cắp nách gì đó, phở chua, bánh tam giác mạch, thắng dền, rêu nướng. Trời ơi, đặc biệt là rượu ngô Hà Giang á, ngon phải biết luôn. Vậy cứ tha hồ mà thưởng thức, yên tâm, con sẽ tài trợ chuyến đi này. Bà Nhung nghe tới ăn uống rượu thịt thì mắt sáng lên như đèn ô tô, cười hô hố thô lỗ mà gật đầu. À được được được, đi thì đi, lần này dì phải cho mấy bà bạn mở rộng tầm mắt mới được. Việc thì cứ lẻo đẻo đi theo Ni, năn nỉ xin cho đi theo. Xe chưa kịp chạy, mẹ anh ta và bà Tâm đã phóng xe tới. Cả hai người bọn họ níu giữ anh ta lại, một hai khuyên anh ta quay về. Sẵn không có thiện cảm trong lòng, lại thấy anh ta quá nhu nhược, hơn hai mươi mấy tuổi đầu rồi mà vẫn cứ để mẹ bám đuôi. Những người đàn ông như thế này Ni vốn không ưa, mãi không chịu trưởng thành, suốt ngày sống với cái bóng của mẹ thôi. Việc à, về nhà đi con, chỉ cần năm nay con không bị sao á thì xem như lời tiên đoán năm xưa không có hiệu nghiệm. Mẹ cần con an toàn tuyệt đối mà. Lần trước con trốn đi, mẹ mất ăn mất ngủ bao nhiêu đêm con biết không? Việc kéo mẹ mình ra tít đằng kia mà nói chuyện. Lúc này Quân đi tới, nhìn cái ba lô trên vai của nó, Ni hỏi: đi đâu đây? Đừng có nói mày đi theo chị mày nữa nha. Dạ đi theo, mẹ dặn em là phải đi theo bảo vệ cho chị rồi mà, em đâu có dám cãi đâu. Thôi đi ông tướng, tưởng đem cô Huệ ra mà bịp được bà chị mày hả? Nhưng mà thôi, tới rồi thì lên xe đi. Lần này mọi người đi xe hơi, Ni bảo bác Tài nhà mình chở mọi người lên trên đó. Xe chuẩn bị chạy, Quân liền lên tiếng: ê chị, chờ anh Việt đi chung với. Không, đàn ông mà suốt ngày bị mẹ quản lý, sống không có lập trường tao không có thích đâu, đừng có cố vung vén vô. Quân xua tay, nó kể: mọi chuyện là như thế này nè, anh Việt ngay từ khi sinh ra đã được một người thầy bói tiên đoán là anh ta sẽ gặp họa sát thân vì một cô gái bên cạnh của mình gây ra, và chỉ sống được tới năm 32 tuổi là mạc bận chết trẻ. Chính vì vậy mà anh không có dám quen ai hết, lúc nào cũng sợ là mình chết sớm sẽ làm khổ người con gái mình thương. Nhưng mà anh tâm sự với em, lần đầu nhìn thấy chị trên Facebook anh liền yêu chị, mặc dù chưa gặp lần nào. Anh ấy là con một, gia đình cũng giàu có, bố mẹ ảnh thuê hẳn cho một bà thầy về nhà chỉ để giữ mạng sống cho con mình thôi đó. Nghe xong Ni ngạc nhiên lắm, thì ra cái bà Tâm kia chính là bà thầy bói được bố mẹ anh ta thuê vậy. Hèn gì mẹ anh ta đi đâu thì bà ta cũng kè kè theo bên cạnh. Nếu như vậy thì năm nay sẽ là hạn cuối của anh ta. Ni lại hiểu thêm một ít về việc. Lúc này cô cảm thấy anh ta thật đáng thương. Anh ta chạy lại chỗ của cô, gõ cửa hỏi: Ni à, mở cửa cho anh với, xe sắp chạy rồi sao? Lúc đó thì mẹ của Việt và bà Tâm cũng chạy tới, nghiêm giọng nhắc nhở: Nè cậu mà không nghe lời tôi á thì con quỷ bên cạnh cô ta sẽ vật cậu tới chết luôn đó. Ai, ai bảo đệ tử của tôi á có quỷ bên cạnh vậy? Thầy Quý lên tiếng. Rồi thầy bước xuống xe, đi quanh Việt một vòng, nhìn hai người đàn bà lớn tuổi kia, thầy nói: Hai người tính làm cách này để thay đổi vận mệnh cho cậu ấy sao? Xin trả lời rằng đúng là hoàn toàn có thể thay đổi được, tuy nhiên nó chỉ được một phần thôi. Thay đổi vận mệnh không phải là do người khác đem lại cho mình, mà cốt chính vẫn là tự thân cậu ta tích cực. Mệnh của mỗi người từ khi được sinh ra vốn đã được trời đất định trước rồi, có muốn cũng không thể nào thay đổi hoàn toàn được đâu. Cái mệnh ở đây chính là bát tự riêng của mọi người, không có ai có bát tự giống nhau hết, dù có là anh chị em sinh đôi đi chăng nữa. Thầy Quyến lấy từ trong túi ra một chiếc vòng tay trầm hương rồi đeo nó lên tay cho Việt, vỗ vai cười mà nói: Tôi tặng cậu cái vật này, nó không thể thay đổi vận mệnh cho cậu được, nhưng sẽ giúp cậu giữ lại được cái mạng. Tôi nhìn thấy tướng phu thê của hai người đó, nếu cả hai đang ở trong trận chiến sinh tử, càng tương trợ cho nhau. Hãy lấy cái việc này để mà thay đổi vận mệnh của mình, giúp người, đó cũng là một cách tạo phước đức. Ý ông là tôi sẽ giúp được Nhi sao? Không chỉ cậu giúp cô ấy, mà cô ấy cũng sẽ giúp cho cậu. Như thế chẳng phải hai người có bát tự hợp nhau thì sẽ cùng nhau vượt qua gian khổ hay sao? Bà Tâm từ nãy tới giờ không lên tiếng, nếu mẹ của Việt lại mà nói nhỏ. Coi bộ chúng ta không cần lo cho cậu ấy nữa đâu. Người đàn ông đó không phải người bình thường đâu bà. Cái vòng trầm hương kia cũng rất là đặc biệt, có tiền chưa chắc mua được đó. Thế là hai người dặn dò Việt đôi ba câu rồi quay trở về. Thôi thì thay đổi vận mệnh cái gì đó, đành để cho Việt tự thân mà làm lấy. Nếu số phận bắt anh phải chết thì cho dù cứ giữ khư khư bên cạnh cũng vì một lý do nào đó mà ra đi thôi. Tất cả bắt đầu xuất phát. Bà Nhung và Sương cũng đi, nhưng là ở một giờ khác. Theo chân họ là hai gã đàn em của bà Nhung. Bọn họ là tay chân đắc lực thân cận của bà ta. Ở một nơi khác, cùng thời điểm đó, Hằng nhìn đồng hồ trên tay, cho hất hàm ra lệnh. Xuất phát đi. Cô gọi cho ai đó, nói như ra lệnh. Tụi mày sắp xếp ổn hết chưa? Xong rồi cô Dũng. Tốt, đợi lệnh của tao đó. Hằng cúp máy rồi nhếch môi cười, nét mặt hiện rõ một sự hờn ghen, miệng lầm bầm nói. Nếu tôi không có được anh ta, thì không ai cũng có thể có được. Thì ra Hằng cũng đi theo trở lên trên đó. Có điều cô ta đi riêng lẻ. Ngồi trên xe, Hằng đang nghĩ cách làm sao để chia rẽ Ni và Việt, bởi vì trong lòng cô ta rất yêu người đàn ông này. Hà Giang 5 giờ chiều, Ni và mọi người đang có mặt trên cao nguyên đá Đồng Văn. Thời tiết chớm đông đã se lạnh, Ni vẫn chọn căn nhà của lão thầy Mo ở trong bản để ở. Chiếc váy dân tộc ấy không còn treo trên tường. A Khoan đi lại lấy tiền thuê nhà, Ni thắc mắc hỏi anh ta. A Khoan à, chiếc váy màu đỏ hôm bữa treo ở đây á, anh cất đi rồi sao? Anh ta đáp, tao không có cất. Sau khi chúng mày rời khỏi đây, có nhiều người tới ăn trộm nó đi rồi. Hắn vội vã bỏ đi sau câu nói đó, không trả lời gì thêm. Ni thấy chuyện này chắc hẳn là có gì đó ẩn khúc. Cả cái bản này có ai mà không nể lão Mô lệnh chứ. Chỉ cần đắc tội với ông ta thì xem như người đó đối diện với tử thần mà. Chắc chắn có cái gì đó mờ ám trong chuyện này. Ánh mắt của A Khoan đã cho cô thấy điều đó. Hắn đi tới nhà của Mô Lệnh, đưa cho ông ta tiền thuê xong rồi hắn cũng quay về. Lúc đi ngang qua nhà vừa A Tính, hắn dừng lại khi thấy A Tính đang ngồi ngoài hiên uống rượu một mình. Nhìn thấy A Khoan đứng lấp ló ngoài cổng, A Tính vẫy tay gọi. Khoan à, vào đây, cháu làm một ly cho ấm bụng đi. Trong lúc hai chú cháu ngồi nhâm nhi, A Khoan chỉ tay chú của mình. Mắt anh ta nhìn ngó xung quanh, thấy ở đây đã an toàn thì mới nói. Có một con mồi khá là ngon, chú có muốn tham gia không? A Tính đặt bát rượu xuống, ánh mắt ngờ vực hỏi. Là ai vậy? Nếu để lão Lệnh biết chúng ta hớt tại trên thì đừng có hòng mà sống yên thân đó. Làm thì âm thầm ra tay thôi, ai lại để cho ông ta biết chứ. Thế chú có tham gia không? Không cháu gọi thằng khác ạ. Lúc đó mất mối kiếm tiền thì đừng có tiếc. Suy nghĩ một hồi, A Tính cũng gật đầu, bê bát trụ lên miệng tu một hơi hết sạch, khà ra một hơi. Làm thì làm chứ, sợ quá gì. Nhưng mà khi nào ra tay đây? Đêm mai. Con mồi này ngon béo bở đó. Thầy Quý không đi nghỉ ngơi, cứ lanh quanh khắp căn nhà mà lục tìm một thứ gì đó. Ni đứng quan sát từ nãy tới giờ nhưng không dám hỏi, chỉ im lặng để ý mọi hành động của thầy. Việc chạy tới, hết nhìn thầy Quý rồi nhìn sang cô, ánh mắt ngờ vực như muốn hỏi Ni đang có chuyện gì. Sợ cô trách móc nên anh ta cũng giữ im lặng. Thầy Quý đi tới, nhìn hai đứa mà lắc đầu. Không có bóng con quỷ ở đây. chiếc váy mà con kể cũng đã biến mất rồi. Ta e là có người mang chúng đi, chứ không phải bị đánh cắp đâu. Hai người nhìn nhau, ngơ ngác không hiểu thầy muốn nói cái gì. Nhìn vào trong căn nhà, Ni hỏi lại. Vậy là sao thưa thầy? Lần trước khi con lên đây á, con thấy mẹ con cô ấy bị giết ngay trong căn nhà này nè. Mà con nghĩ có một kẻ biết rõ chuyện này, chỉ là hắn cố ý bơ đi câu hỏi của con ban nãy thôi. Ý em là A Khoan sao? Ừ, đúng rồi. Ni nhìn sang thầy Quý, cô nói tiếp. Rõ ràng lão thầy Mo và hai chú cháu A Tính và A Khoan đó biết căn nhà này có quỷ. Chiếc váy kia thực chất là của mẹ con cô gái đó mặc lúc trước, trước khi mà họ bị sát hại. Trên váy còn mang theo một lời nguyền chết chóc nữa. Nhưng mà khi chúng con hỏi thuê nhà, ông ta vẫn tỏ ra bình thường như chưa hề có chuyện gì hết, đẩy chúng con vào trong căn nhà đó. Mục đích của ông ta là gì thì chỉ có trời mới biết thôi. Đi đó đúng đó thầy. Hơn nữa lần trước chính Tú Anh là nạn nhân của con quỷ đó. Cô ấy chết một cách rất là dã man. Đến nay công an họ vẫn chưa tìm ra được hung thủ. Thầy à, thầy giúp con tìm ra mẹ con cô ấy với. Con muốn hỏi xem vì sao lại có hình của bố con. Họ liên quan gì tới bố con á? Thầy Quý vừa suy nghĩ vừa chậm rãi nói. Ta cũng rất muốn gặp hai mẹ con họ một lần. Chỉ có điều căn nhà này bây giờ không có mẹ con cô ta ở đây. Ta cảm nhận nơi này rất sạch sẽ, một cô hồn dạ quỷ cũng không có. Nếu như vậy thì có muốn giúp cũng không được. Muốn giúp thì phải xem mọi vấn đề bắt đầu từ đâu để mà thao gỡ. Ba người đang bàn bạc thì bỗng dưng A Khoan từ cổng đi vô. Hắn ta đánh tiếng từ bên ngoài, dường như muốn bọn họ nghe thấy được. Mấy cô cậu ở bên cái nhà cổ này đi. Căn nhà cũ bên kia có người thuê trước rồi. Ni ngoảnh lại nhìn đoàn khách vừa tới. Cô và Việt nhìn nhau ngạc nhiên. Thấy Hằng và bốn người đàn ông nữa bước vô. Cô ta vênh váo nhìn Ni mà biểu môi như kiểu muốn trêu tức. Việt chạy qua đó níu tay cô ta lại, kéo ra một góc vườn rồi hỏi. Nè, chuyện này là sao vậy? Cô theo dõi tôi đúng không? Cô có biết ở đây nguy hiểm cỡ nào hay không? Mau về đi, xảy ra chuyện gì tôi không chịu trách nhiệm được đâu. Hằng vùng vằng hất tay cô Việt ra. Cô ta hết môi lên thách thức. Tôi không về đó. Mà anh cũng đừng có ngộ nhận quá như vậy. Đúng là tôi thích anh, rất thích nữa là đằng khác. Nhưng mà tôi tới đây không phải vì anh. Tôi tới đây để nghỉ ngơi du lịch. Như vậy được chưa? Tôi nhắc lại, ở đây rất là nguy hiểm. Tôi sẽ không ở bên cô được. Tôi chỉ nể bố mẹ cô là bạn của bố mẹ tôi, cho nên nhắc nhở như vậy thôi. Mọi sự an toàn tự cô phải giữ lấy. Việc quay vào trong, Hằng đứng nhìn theo mà tức giận lắm. Gương mặt nóng đỏ lên hầm hầm, dậm chân mà hét lớn. Đồ điểu, tôi hận anh. Việc không quay lại, nhưng anh ta vẫn đáp lời. Đừng nói tôi như vậy, bởi vì tôi chưa khi nào yêu hay có bất kỳ một mối quan hệ nào với cô cả. Nói rồi, anh ta giơ lên vẫy vẫy chào tạm biệt. Hằng nghiến răng nói, mấy người cứ chờ đó, thật đáng ghét mà. Ánh trăng mờ trên bầu trời bắt đầu xuất hiện ra. Nó không đủ chiếu sáng xuống một bản nhỏ có những cái nóc nhà thư thớt. Màn đêm dày đặc khiến cho nơi đây mỗi khi đêm dậy thì lạnh giá vô cùng. Bà Nhung và Sương cùng hai người nữa đang ở trong nhà thì A Khoan đưa một cái dĩa bánh tam giác mạch tới rồi nói, đây là quà mà ông chủ tôi biếu khách. Tiếc là các chị lên đây trễ quá, mấy món đặc sản kia không kịp chuẩn bị. Cứ ở đây mấy hôm đi, chúng tôi sẽ tiếp đón các chị chu đáo. Bà Nhung là một người háo ăn, chưa gì đã vội đỡ lấy cái đĩa bánh mà cảm ơn rối rít. Cắn ngập miếng bánh trong miệng, bà ta nói, ngon ngon, cảm ơn nha. A Khoan nhìn bà ta ăn như người bị bỏ đói lâu ngày. Hắn nhếch môi lên cười. Sợ bà ta ăn hết, A Khoan vội nói, nè, mọi người cùng thử bánh ở chỗ chúng tôi đi. Ăn đi, nếu thích thì ngày mai chúng tôi lại mang tới. Đôi mắt gian ác của hắn đang lộ rõ ra mà chẳng ai cảm nhận được. Một mùi chết chóc đang bủa vây quanh họ và bao trùm lên cả ngôi nhà. A Khoan thủng thẳng đi về. Hắn định cùng với chú mình ra tay sát hại bà Nhung, vì thấy trên người bà ta đeo rất nhiều nữ trang đắt giá. Nhưng vì lão Lình đã biết có đám mồi ngon béo bở vừa tới bản, ông ta sai A Khoan và A Tính tới lập mưu giết người, môi tim mà nuôi quỷ. A Khoan đành ngậm bồ hòn phục tùng, không dám hé răng ra nửa lời. Hắn làm bộ về nhà, chứ thực chất là đang lởn vởn quanh căn nhà của Sương thuê. Chốc chốc lại trướng người lên cao, nhìn qua bờ trào đá xem cả đám trong nhà đã ngấm thuốc hay chưa. Thấy có bóng người đi qua đi lại, hắn ngồi thập xuống chửi thầy: mẹ nó, cho thuốc liều mạnh như vậy mà vẫn không chịu ngủ hay sao? Hắn đành quay trở về nhà mà chờ đợi, ý định một tí nữa sẽ qua thám thính sau. Đi với con đường quen thuộc, hắn đang ngẫm nghĩ, xong phi vụ này chắc chắn hắn phải xin lão Mo lệnh ít tiền sửa nhà cửa, thay vì cái mái tôn đang mục nát, mùa mưa dột lỗ chỗ. Sương kéo bà Nhung sang một góc nói chuyện. Cô ta không hài lòng lắm khi căn nhà vừa thuê không có vừa ý mình. Ở đây vẫn có mùi ẩm mốc bốc lên, trong khi cô ta rất quen sạch sẽ. Bà Nhung vỗ vỗ tay trấn an: thôi nè, cố lên con, chịu khó thêm một thời gian nữa đi, dì sẽ nghĩ cách hạ con nhỏ Ni kia. Lần trước ra tay còn quá nhẹ, nó vẫn thoát chết. Nhưng mà dì hứa, lần này không có thất bại đâu. À mà nè, ngày mai tìm cơ hội ra tay đi, để đêm dài lắm mộng đó. Chỉ cần cướp đi cái người đàn ông của cô ta thì coi như con cũng thành công rồi. Sương năm nay cũng ngoài 20, chơi bời lêu lỏng cũng đã chán. Nhìn mấy đứa bạn cùng tuổi, đứa nào cũng có bộ nhà giàu, cùng nhau đi du lịch đây đó, ăn uống chụp hình sang chảnh, cô lại quyết tâm lấy việc cho bằng được. Đơn giản chỉ vì việc thích Ni, lại là con nhà giàu. Cô muốn cướp đi mọi thứ của Ni để chứng tỏ cho cô thấy cái gì của cô nó cũng sẽ có cho bằng được. Nhưng gần gũi việc bằng cách nào đây, trong khi họ chưa hề quen biết nhau. Sương thở dài tính quay qua hỏi bà Nhung gặp việc bằng cách nào để tìm cơ hội ra tay, thì thấy bà ta đã ngủ mất rồi. Nghĩ rằng cả ngày đi xa mệt mỏi, Sương ngoắc hai người đi cùng dìu bà ấy trở về phòng. Không chỉ Sương mà mấy người kia cũng cảm thấy rất buồn ngủ. Không một ai nghi ngờ những chiếc bánh tam giác mạch kia đã bị tên A Khoan bỏ thuốc mê. Họ dần chìm sâu vào trong giấc ngủ. Có tiếng ai đó mở cửa ra, một tên bịt mặt thì thầm hỏi gã đi cùng: bộ ta nằm ở phòng nào vậy? Đi tìm đi, nhà này có mấy phòng đâu. Cái con mụ này béo như thế, nó sẽ làm biến vận động. Con đoán là phòng bên kia đó, cạnh bếp. Chúng đi vào căn phòng cạnh bếp để kiểm tra, và đúng là phòng này bà Nhung đang nằm thật. Nhìn nhau cho hất hàm như ra lệnh: làm thôi. Mụ ta nặng quá, cũng hơn 80 cân ấy, chứ nhẹ gì. Nè, mày ít nói đi, nhanh tay khiêng mụ ta rồi qua đây nhanh lên. Đường trong bản tối ôm, sương mù giăng kín mờ mịt. Nhà người dân ở thưa thớt, cho nên chúng hành động rất thuận lợi. Họ khiêng bà Nhung vào trong một căn nhà lụp xụp nằm sâu trong rừng. Nơi đó chỉ được dựng bằng mấy cây gỗ và lợp vách tạm bợ bằng lá. Bên trong nhà là lão Mo Sùng A Lệnh đang ngồi đó chờ họ. Bên cạnh ông ta có một cái thau và một con dao được mài sáng loáng. Đặt mụ ta xuống chiếu đi, chuẩn bị tế quỷ. Bọn chúng đặt bà Nhung xuống manh chiếu đã được trải sẵn trước mặt của lão Mô Lệnh. Cơ thể ngấn mở của bà ta làm cho cả đám ngao ngán. Mày đi lấy cái bát lại đây, tháo hết vàng trên người bà ta xuống. A Khoan sai Thảo Mỹ Hợ chạy đi lấy bát. Chớp mắt một cái hắn đã quay trở lại, đặt cái bát trên sàn. Ba đứa hì hục tháo nhẫn, dây chuyền, bông tai, hai chiếc vòng tay. Chỉ còn duy nhất bộ vòng xi men là không tháo được, do bàn tay bà ta quá to. A Khoan lèm bèm trong miệng: con mẹ này, bàn tay to thô như vậy, sao nó lại đeo được mấy cái vòng bé tí vô chứ? Hắn lầy quầy gỡ mãi chẳng ra. Mô Lệnh ném con dao ra trước mặt, rồi nói như ra lệnh: chặt tay ra, như vậy mấy đứa mày sẽ không phải tốn sức đâu. A Khoan có chút ngần ngại, cầm con dao giơ lên cao, rồi cứ thế phang thẳng vào cổ tay bà Nhung. Bà ấy cho bị ngấm thuốc mê mà không tỉnh dậy, cơ thể giật lên mấy cái rồi lại nằm im. Mặt A Khoan dính đầy máu, hắn gỡ bộ dòng xi men ra khỏi tay bà ta, đưa nó cho Thảo Mỹ Hợ đem đi rửa. Bộ bụng, môi tim ra. Lời Mô Lệnh vừa dứt, A Tính nắm lấy manh áo mỏng trên người bà Nhung, giật tung nút áo. Trong phút chốc cơ thể của bà ta đã trần như nhộng. Tiến hành đi, nhanh lên, trăng sắp đứng bóng rồi. vẫn là lời ra lệnh của Mô Lệnh. A Khoan cầm con dao rạch dài một đường từ cổ bà Nhung xuống cho tới bụng. Mũi dao đưa tới đầu, máu phúng ra tới đó, thấm xuống sàn nhà được kép lại bằng mấy tấm ván gỗ, nhiễu tông tổng xuống đất. Bà ta chỉ kịp giãy giụa lên một cái rồi tắt thở đi, chết một cách nhẹ nhàng. Không biết vì sao mình lại chết. Quý thính giả vừa nghe xong tập 3 của Chiếc Váy Quỷ Ám, tác giả Trần Linh. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả vào trưa ngày mai với tập 4 của bộ truyện nhé. Chúc quý thính giả một ngày an lành.